Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chính thức của buổi công diễn thứ nhất vừa được đăng lên đã thu hút tới hàng triệu lượt xem. Chiếm lấy gần như toàn bộ hot search trong ngày. Mỗi màn trình diễn đều có phong cách và cái hay khác nhau. Nổi bật nhất trong số đó là màn trình diễn bốc lửa của nhóm Thẩm Hà. Màn trình diễn của sôi động của nhóm Hàn Thuấn, Kỳ Phong, Thẩm Mặc và hai nhóm khác. Cư dân mạng tấm tắc khen ngợi sự cố gắng của Thẩm Hà vì cậu ta là một người học múa dân tộc mà nhảy hip hop cũng rất ra gì và này nọ. Fan của Hàn Thuấn tràn vào bình luận khen ngợi cậu ta tới tận chân mây khiến nhiều người cảm thấy khá phiền. Nhờ buổi công diễn này mà rất nhiều thí sinh đều có sự nhận diện cao hơn và nổi tiếng hơn. Ví dụ như Thẩm Mặc vốn nổi lên nhờ giọng hát thiên thần ở vòng sơ khảo và nhan sắc trong sáng. Lần này Thẩm Mặc còn lên hẳn hai hot search, một là về tạo hình của cậu, hai là về vấn đề câu nói của Thẩm Kỳ. Anh đã thành fan của em mất rồi. Nhờ đó mà lượt theo dõi của cậu tăng vô cùng nhanh. Phần nhiều là người ái mộ Thẩm Kỳ vào xem là ai có thể khiến tổng tài băng lãnh của họ có thể nở hoa như vậy. Sau đó cũng bị nhan sắc của Thẩm Mặc mê muội trở thành fan tỷ tỷ hoặc fan mama. Tuy nhiên cũng có vài bình luận nổi lên nói rằng nghi vấn Thẩm Mặc bị Thẩm Kỳ bao nuôi. Thậm chí bọn họ còn soi được vết sẹo mờ trên tay cậu so với bức ảnh trước kia Thẩm Kỳ đăng lên. Vết sẹo này là khi còn nhỏ Thẩm Mặc bị người khác bắt nạt khiến mảnh kính cứa vào. Sau đó không được chữa tử tế nên in vết mờ mãi ở đó như một dấu ấn cá nhân. Vì vậy không lâu sau thì Thẩm Mặc lại lên hot search với cái danh ngôi sao mới nổi bị bao nuôi. Nhưng hot search chưa ngoi lên thở được bao lâu đã bị ai đó kéo dìm xuống dưới đáy hồ. Còn trong siêu thoại CP Kỳ Mặc thì như một đám chim con ra sức há miệng hít lấy hít để vì được mớm ăn. Cuối tập còn lồ âng thêm đoạn phân hạng thứ bậc và các thí sinh chọn bài hát cho tập sau. Thuấn ca vậy mà lại hạng 2. Thẩm Hà kia chắc chắn là gian lận. Tiếng mũi vo ve ở đâu vậy? Hà ca của bọn ta tài năng như vậy cần gì phải gian lận? Nhà cậu ấy đủ sức mua lại cả công ty quản lý của họ Hàn nhà mấy người đó. Gian lận, thà cậu ấy trực tiếp ra mắt luôn chứ tham gia cái chương trình này làm gì? Các người đợi đấy, Thuấn ca lần này chọn vào tổ vũ đạo rồi. Nhất định sẽ thắng lần tới. Chẳng qua lần này anh ấy nhường thôi. Tôi chờ mong màn rap của Kỳ Phong ghê. Lần trước cậu ấy rap rất hay. Lần trình diễn này quá đáng tiếc không thấy được. Lần tới nhất định phải bùng nổ. Bé Mặc của tôi vào tổ sáng tác kia. Bài hát cậu ấy biểu diễn ở vòng sơ khảo tôi ngày nào cũng phải bật lên nghe 100 lần mới có thể ngủ được. Đến cả bà của tôi nghe thấy cũng phải khen rất hay. Mặc dù tôi rất thích nhìn bé Mặc biểu diễn phong cách đáng yêu nhưng vẫn chờ mong cậu ấy viết bài hát hơn. Lót dép hóng. Tôi đã phải kêu gọi cả họ nhà tôi bình chọn cho bé Mặc để được nghe cậu ấy hát tiếp trong chương trình này đó. Lót dép hóng X2. Lót dép hóng XN. Buổi công diễn thứ hai rất nhanh đã đến. Trong lúc chuẩn bị cho trang phục thì Thẩm Mặc phát hiện đồ diễn của nhóm bọn họ bị ai đó cắt rách. Thẩm Mặc vô cùng bối rối. Trình Thụy thì vô cùng bức xúc. Cậu ta gọi cho nhân viên chương trình nhưng đã sắp tới giờ diễn nên không ai rảnh để giúp bọn họ xử lý. Người nhân viên kia khó chịu nói. Tự mà giải quyết đi. Rồi rời đi. Tân Hào à lên nói. Cái người nhân viên kia. Em để ý anh ta rất hay qua lại với bên Di Chính Lang. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trình Thụy nhanh tay lẹ chân đi ra khỏi phòng nói. Để em chạy đi hỏi xem bọn họ có trang phục thừa nào không. Trên sân khấu đã diễn xong 3 màn trình diễn của tổ hát. Nhóm của Thẩm Hà ai cũng là người có giọng hát khá tốt trong chương trình. Bọn họ biểu hiện rất tốt. Còn có hát bè và hòa âm nghe rất hay cho nên bọn họ đã giành được chiến thắng lần này. Tới lượt tổ hát rap lên sân. Kỳ Phong gần như áp đảo hết những người khác bởi chất giọng và khí chất của cậu ta so với những thiếu niên cùng tuổi vô cùng khác biệt. Đến mức khiến cho ban giám khảo cũng phải gật gù cảm thán. Không chỉ thắng các đội khác mà lượng bình chọn của Kỳ Phong còn vượt xa cả đồng đội cùng nhóm khiến cho các thí sinh khác trong tổ rap đều bị lu mờ. đi. Khi Tổ Vũ Đạo bắt đầu biểu diễn thì bên trong hậu trường nhóm của Thẩm Mặc vẫn loay hoay tìm trang phục thay thế. Nhưng trang phục đều phải qua Thẩm Đê Uyệt của đạo diễn cho nên bọn họ không thể mượn được trang phục khác được. Thẩm Mặc cố làm cho bản thân bình tĩnh. Cậu nghĩ một hồi rồi nói với Trình Thụy và Tân Hào. Nếu không thể thay đổi trang phục thì chúng ta mặc luôn bộ đồng phục để biểu diễn đi. Trình Thụy và Tân Hào nghĩ một hồi cũng liền đồng ý với ý kiến này. Ba người bọn họ mặc trên người bộ đồng phục mà chương trình phát cho đi ra ngoài vừa lúc gặp nhóm của Di Chính Lang đi qua. Bọn họ cười nhạo nói. Thẩm Mặc, sắp tới lượt diễn rồi mà sao các cậu vẫn chưa chuẩn bị gì thế? Như vậy làm sao mà biểu diễn được? Muốn chịu thua chúng tôi sao? Thẩm Mặc im lặng, Trình Thụy thì tương đối lanh lẹ. Cậu ta trừng mắt với đám người Di Chính Lang nói. Ai thua ai còn chưa biết đâu. Mấy người các anh đừng có vui mừng quá sớm. Tân Hào sau đó cũng học cậu ta trừng mắt với đám người trước mặt. Thẩm Mặc nhìn thấy thì cảm giác vừa ấm lòng vừa buồn cười. Cậu kéo tay hai cậu nhóc này rời đi tránh cho xảy ra xung đột không đáng có. Dù sao cậu đắc tội người ta thì không sao. Nếu liên lụy tố hai cậu nhóc này thì tương lai của bọn họ sẽ khó để sống trong ngành này nữa. Kệ bọn họ, chúng ta đi thôi. Đám Di Chính Lang cười khinh. Chỉ là đám Lâu La thôi, Di thiếu đừng lo. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Ở bên ngoài sân khấu Tổ Vũ Đạo đã hoàn thành biểu diễn. Đến lúc công bố số lượt bình chọn, ngoài sự tưởng tượng của mọi người thì nhóm chiến thắng lại không phải nhóm của Hàn Thuấn. Thì ra trong số đối thủ của anh ta có một người xuất thân từ giới nhảy chuyên nghiệp. Trước kia vẫn luôn thu mình. Lần này cậu ta thể hiện hết các kỹ năng nhảy hoàn toàn vượt xa trình độ của một thần tượng khiến khán giả trầm trồ không thôi. Còn khiến cho giám khảo khách mời là một vũ công chuyên nghiệp cũng phải đứng dậy cổ vũ. Cũng bởi lần này lượt bình chọn không chỉ thuộc về khán giả mà giám khảo cũng có thể bình chọn. Mỗi bình chọn của giám khảo sẽ bằng 20 lần bình chọn của khán giả nên nhóm của Hàn Thuấn không thể dựa vào fan mà giành chiến thắng được nữa. Hàn Thuấn dù rất bực mình nhưng vẫn phải tỏ ra thân thiện chúc mừng cho nhóm khác. Khi cậu ta rời sân khấu đi qua chỗ Thẩm Mặc đứng, cậu thậm chí hình như nhìn thấy cậu ta như thể sắp khóc. Tới lượt tổ sáng tác lên sân, nhóm của Di Chính Lang biểu diễn trước. Bài hát có vẻ rất bốc lửa trong tiếng guitar điện và một đám thí sinh ăn mặc như bad boy. Tuy nhiên đối với ban giám khảo có chuyên môn để nói thì ngoài việc bọn họ không phải là hát mà là đang cố gào lên tỏ ra rất ngầu thì việc âm thanh ghi ta điện quá ồn và đau tai khiến cho ban giám khảo phải nhăn mặt. Nhưng đối với khán giả không chuyên môn thì bọn họ không cần hiểu lắm lời bài hát là đang hát cái quái gì. Bọn họ thích quẩy theo âm nhạc điên rồ này. Trong phần nhận xét thầy Tôn đã nói rằng, nhóm các cậu làm tôi rất thất vọng. Hình như các cậu quên mất mình ở tổ sáng tác. Thứ tôi muốn là một bài hát chứ không phải thứ âm nhạc điên cuồng. Mặc dù khán giả vẫn ủng hộ bài hát này nhưng thử hỏi xem có ai ở đây nghe hiểu các cậu hát cái gì hay không? Đúng là không nói thì không để ý. Sau khi nghe thầy Tôn nói như vậy thì khán giả cũng phải gật gù đúng là như vậy. Cho nên vốn Di Chính Lang cho rằng nhóm của anh ta được khán giả ủng hộ nhiệt tình như vậy thì bình chọn chắc chắn sẽ cao. Không nghĩ tới vì một câu nhận xét kia mà nhóm anh ta nhảy xuống dưới cùng bảng xếp hạng trình diễn của ngày hôm nay. Nhưng không sao, nhóm của anh ta vẫn sẽ thắng vì nhóm của Thẩm Mặc không thể biểu diễn vì trang phục không được qua thẩm duyệt. 5 phút trước, Thẩm Mặc lấy hết dũng khí đi tìm đạo diễn nói muốn dùng đồng phục làm trang phục biểu diễn. Vốn đạo diễn còn bực mình vì chuyện này nhưng khi nhìn thấy người tới là Thẩm Mặc thì thái độ liền thay đổi 180 độ. Không đùa được đâu. Lần công diễn trước ông ta đã được Thẩm Kỳ hỏi thăm nói muốn ông để ý tới cậu nhóc tên Thẩm Mặc này. Nếu cậu bị ủy khuất thì cái chương trình này của ông ta cũng đi đời nhà ma. Được chứ, được chứ. Cậu muốn mặc gì lên đó cũng được. Vốn Di Chính Lang đang chờ chương trình thông báo nhóm Thẩm Mặc sẽ bị không thể tham gia thi đấu nhưng lại không ngờ ba người kia vẫn lên sân khấu còn mặc đồng phục, cũng không trang điểm gì. Giống như thật sự là ba cậu học sinh lạc vào đây vậy. Nhóm của Thẩm Mặc biểu diễn bài hát có nội dung thanh xuân. ước mơ và hy vọng. Lấy cảm hứng từ chính các thí sinh trong chương trình này khiến cho các thí sinh trong phòng chờ nghe thấy cũng rưng rưng nước mắt giống như bài hát được viết ra cho chính từng người bọn họ vậy. Bài hát này được ban giám khảo khen không dứt lời. Đến cả khán giả cũng rưng rưng nước mắt vì thanh xuân và ước mơ là thứ ai cũng có. Mọi người đều bị những câu hát này làm cho rung động. Đặc biệt là khi ba người lựa chọn dùng đồng phục của chương trình làm trang phục biểu diễn khiến cho bài hát càng trở nên chân thật hơn. Về điểm này Thẩm Mặc còn phải thầm cảm ơn nhóm của Di Chính Lang đã cắt mất trang phục diễn của nhóm cậu. Cho nên cậu mới có thể nghĩ ra ý tưởng hay ho này. Nhóm của Thẩm Mặc bằng cách thần kỳ này mà không những giành chiến thắng trong đối đầu mà còn có lượt bình chọn cao nhất trong tổng bảng xếp hạng. Ngay trong tối đó nhiều khán giả có mặt tại sân khấu trở về đã lập tức thành fan của Thẩm Mặc. Bọn họ đăng bài lên trang cá nhân khen Thẩm Mặc đã biểu diễn rất tốt khiến cho nhiều người qua đường cũng tò mò chờ bản chính thức của chương trình. Đăng lên để xem thử. Cách chương.